Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 396, Tứ Phương Khấu Biên. Đông Huyền tin tức truyền về, Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ bọn người ở tại như là nghe được một cái sấm sét giữa trời quang đồng thời. Cũng cảm thấy trên mặt chịu một cái nóng rát cái tát. Cái gì Đông Huyền quân thần không hợp? Hàn Sơn Hà công cao chấn chủ, cái gì Hàn Sơn Hà tận thế đều có thể. Trước đó tất cả nghe đồn, tất cả đều bị trước mắt sự thật ấy đánh cho phấn vỡ nát. Sự thật chứng minh, hết thảy tất cả đều là Đông Huyền trước đó bày chướng nhãn pháp. Người ta quốc quân căn bản liền không có tự hủy trường thành, diệt sát lương tướng dự định. Có lẽ công cao chấn chủ thật có việc, có lẽ quân thần không hợp cũng thuộc về sự thật, nhưng bây giờ đối mặt chính là thiên cổ bá nghiệp dụ hoặc. Đông Huyền quốc quân hay là sẽ đem trước đó đủ loại toàn bộ dứt bỏ. Hết thảy tất cả đều lấy bảo đảm Hàn Sơn Hà chiến dịch này đại thắng là ưu tiên hàng đầu. Thu kiếm Hàn thật dài thở dài một hơi, lần cảm giác áp lực núi lớn. Kỳ thật tại Hàn Sơn Hà xuất chinh trước tiên, song phương trinh sát cũng đã bắt đầu trước một bước chiến đấu khốc liệt. Tại vạn dặm Sơn Hà ở giữa, trinh sát bọn họ tranh đấu, không chút nào kém cỏi hơn vạn mã thiên quân ở giữa chém giết. Đồng dạng cực điểm thảm liệt, bọn hắn tại trong rừng rậm, trong bụi cỏ, trên đỉnh núi, loạn thạch ở giữa, triển khai chiến đấu. Vì thu hoạch đối phương tin tức, cũng giữ bí mật phe mình tin tức, không màng sống chết, nghĩa vô phản cố, cho dù là một ngọn núi địa hình biến hóa, một mảnh rừng rậm địa hình, tại Đông Huyền điều tra đằng sau, liền lập tức sẽ có Ngọc Đường trinh sát xuất hiện phá hư. Mấy vạn dặm cương thổ, có thể nói khắp nơi máu tươi chảy ngang, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiện nay hai nước cực đoan đại chiến còn không có chính thức bộc phát. Nhưng này phần tịch quyển thiên hạ khí thế cũng đã làm cho cả đại lục trở nên khiếp sợ. Thậm chí, Đông Huyền Ngọc Đường hai bên giang hồ nhân sĩ cũng đều nhao nhao tham dự vào. Cái gọi là tâm lo cố quốc, vĩnh viễn không phải dừng tu vi cao thâm, xa so với hồng trần hỗn loạn những cao nhân ẩn sĩ kia. Những này bình thường khoái mã hoành đao, tận tình tiêu sái tại muôn sông nghìn núi ở giữa nhiệt huyết hán tử. Có thật nhiều đều ở thời điểm này nghĩa vô phản cố bước vào chiến trường. Thậm chí, càng trước tại đại quân một bước, Đông Huyền bên kia chiến ý dâng cao, tất cả đều cảm giác bá nghiệp từ đây bắt đầu. Lúc đó thiên chi hạ này, chỉ có Đông Huyền xưng tôn. Mà Ngọc Đường bên này cũng là minh bạch, trước mắt đã là sinh tử tồn vong trước mắt, cái gọi là vong quốc diệt chủng, tận hệ một trận chiến. Đây là hai cái dân tộc tồn vong kéo dài cực đoan chiến đấu. Hai quốc gia ở giữa vinh nhục chi chiến, Nam Nhi sao không vượt qua hoành đao, thẳng đến biên quan thù khấu eo, vệ quốc rơi vãi nhiệt huyết về sau, lại đến giang hồ xính anh hào. Đây là Ngọc Đường một vị đao khách, cùng mình cừu ra ước định, năm đó giang hồ ân oán, vị này đao khách cả nhà 19 miệng, toàn bộ chết tại tay cừu nhân, song phương mối thù hận không đội trời chung, không chết không thôi. Trên thực tế, đoạn này cừu hận đã kéo dài đời thứ ba, song phương đã không biết có bao nhiêu người đã chết tại đối phương dưới đao. Cừu hận càng kết càng sâu. Sớm đã không có cứu vãn sau khi địa phương, mà ở nghe nói trận chiến này liên quan đến quốc vận, có khả năng dẫn đến vong quốc đằng sau, vị này đã tóc trắng rền vang đao khách, lẻ loi một mình tiến về cừu nhân chỗ ở, cùng đối phương nói chuyện với nhau, quốc thù trước đó, ân oán cá nhân trước buông xuống, ngươi nếu là có loại, chúng ta liền đi tiền tuyến, sau khi chiến đấu. Số quân công đầu người, người nào thua, hoành đao tự vẫn, tịch này giải quyết xong hai nhà ân oán như thế nào? Đao khách tóc trắng xóa, cửu nhân của hắn sao lại không phải hai tóc mai thương? Nhưng nghe được ước định này, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Sau trận chiến này, lấy quân công đầu người nhắm rượu, một đầu một chén, uống đến cuối cùng, không rượu có thể uống. Hoành đao tự vẫn, rút dao một nhanh, ngươi như chiến tử, trăm năm ân oán xóa bỏ. Ta như chiến tử, đồng dạng xóa bỏ. Tốt, vô số giang hồ nhân sĩ, trong đoạn thời gian này tràn vào tiệm thợ rèn, đánh cho ta một thanh trường mâu. Không cần kỳ kim dị thiết chất liệu, chỉ cần đủ sắc bén đủ kiên cố liền tốt. Đánh cho ta một thanh cán dài đại khảm đao, nhất dùng bền cái chủng loại kia. Đánh cho ta một đôi đại chùy, phân lượng nhất định phải đủ. Chiến trường ác chiến, thân kiếm quá ngắn, khó mà phát huy vận dụng, chỉ có thể tại thời khắc nguy cấp hộ thân bảo mệnh. Nếu bàn về giết địch kiến công, hay là trường đao trường mâu là tốt. Toàn bộ Ngọc Đường đế quốc trên quan đạo, tuấn mã phi nhanh, lập tức người giang hồ từng cái tất cả đều ăn mặc như là võ tướng đồng dạng. Đỉnh nón trụ mang giáp, cầm trong tay trường mâu đại quan đao, tất cả đều hướng về một cái phương hướng hội tụ. Thiết cốt quan, từng cái khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân sát khí, thân ở lùm cỏ ý chưa chìm, trong lồng ngực y nguyên báo quốc tâm, lần này đi đông phòng ác chiến đi, không phụ đời này thân nam nhi. Đại chiến, hết sức căng thẳng, ngay tại lúc này, cục diện lại biến, lại là hướng về càng thêm bất lợi cho Ngọc Đường phương hướng phát triển. Lại có hai cái phương hướng có chiến báo truyền đến, hai phần chiến báo tới đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn không có dấu hiệu, thế nhưng là nội dung lại là nhìn thấy mà giật mình. Đã đủ kinh tâm động phách phần thứ nhất chiến báo, Đại Nguyên Đế Quốc khởi binh 50 vạn, binh phong trực chỉ Ngọc Đường Nam Cương. Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ lập tức triệu tập quần thần thương nghị cách đối phó. Nhưng lại tại đám người thương nghị đối sách thời điểm, đột nhiên lại có chiến báo truyền đến. Thiên Từ Đế Quốc khởi binh 70 vạn, khấu biên Bắc Cương. Hoàng đế trong tay bệ hạ Ngọc Như Ý, đùng, một tiếng bẻ gãy. Mặt như trầm thủy, cực đoan khó coi, dưới tình huống như vậy, liền xem như muốn trang, muốn ra vẻ trấn tĩnh, nhưng cũng đã làm không được bình thường phần thong dong trấn định kia. Nhưng mà cái này còn không còn chưa xong. Sau một ngày, lại có phần thứ ba chiến báo truyền đến. Tử U Đế Quốc ngay tại toàn dân động viên, quân đội cũng tại nghiêm túc quân đội, chuẩn bị xuất động đại quân, ý chỉ Tây Cương. Trước mắt, trong Tử U Quốc đại quân đã tại tập kết. Hiện tại phía Tây tiền tuyến đã tập binh 30 vạn, đến tiếp sau bộ đội cũng tại liên tục không ngừng từ các nơi xuất phát, cấp tốc tập kết, chiến hỏa có thể nói là toàn diện tràn ngập Ngọc Đường cả mảnh trời không? Đúng là tứ quốc đồng thời khấu biên, Ngọc Đường lại một lần nữa đứng trước thế cục ác liệt tới cực điểm này. Tại thời điểm vào đông trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời này, mỗi người đều cảm thấy một loại thấu xương ý lạnh, nhưng mà cái này nhưng lại không phải nguồn gốc từ thân thể lạnh, mà là liên tâm, lúc này coi là thật tựa như tâm cũng đóng băng. Đông Huyền tiền tuyến, phó báo quốc triệu tập 25 vạn đại quân, phát động trước khi chiến đấu động viên, toàn bộ hành trình cũng chỉ có mấy câu, ta phó báo quốc quyết ý lấy cái chết báo quốc. Cận kề cái chết không lùi một bước, thề cùng Ngọc Đường quốc thổ cùng tồn vong, không chết không thôi, ta sẽ đứng ở chỗ này, ngay tại phía trên chiến trường này, ai gặp ta lui lại một bước, người người đều có thể giết ta. Cận kề cái chết không làm vong quốc nô, có chết cũng làm Ngọc Đường quỷ. Phó báo quốc thanh âm rung động bầu trời, cận kề cái chết không làm vong quốc nô, có chết cũng làm Ngọc Đường quỷ, chúng ta nguyện theo đại soái cùng hô hấp cùng tồn vong, không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử. 25 vạn đại quân đồng thời đỏ bừng cả khuôn mặt, giống to lên tiếng. 25 vạn đại quân, toàn bộ cảm giác được trong lồng ngực nhiệt huyết sục sôi mênh mông, cơ hồ muốn xông ra đến, thanh thế thẳng sâu chân trời, chấn động cửu tiêu, Bắc Cương, Thiết Tranh hoàn toàn như trước đây hùng vĩ thân thể sừng sững tại vạn quân trước đó. Tất cả tướng sĩ, chỉ cần thấy được thân thể to như cột điện này, tựa hồ lại đột nhiên có vô tận lòng tin. Ta chỉ nói bốn chữ. Thiết Tranh vung tay giống to, chơi hắn nãi nãi, phía dưới một mảnh kêu to. Đại soái, ngài nói chính là năm chữ A. Thiết Tranh giận dữ, ai kêu, ai kêu, đi ra. Một đại hán tại trong cười vang bị xô đẩy đi ra. Lại là một cái ngũ trưởng, thô thủ đại cước, cười hắc hắc, có chút xấu hổ. Thiết Tranh lớn tiếng nói, ngươi nói ta nói không tốt, vậy ngươi tới nói. Ngũ trưởng nhăn nhăn nhó nhó, phía dưới tràn đầy đều là một mảnh ồn ào âm thanh. Ngao ngao gọi, ngũ trưởng hình như là chịu không được, rốt cục không còn nhăn nhó, đằng lập tức nhảy đến trên đài cao. Ngửa mặt lên trời thét dài, nói liền nói, đại soái nói bốn chữ kỳ thật năm chữ, lão tử hiện tại cũng nói mấy chữ, kỳ thật có cái gì tốt nói, không ngoài chính là quyết nhất tử chiến, nhưng có một hơi tại, liền chơi hắn nãi nãi. Phía dưới, mấy chục vạn đại quân đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, chơi hắn nãi nãi, ha ha ha. Trong lúc nhất thời Bắc quân tướng sĩ sĩ khí trùng thiên, để bên ngoài người nghe được, gần như không coi là đây là đang quyết chiến tuyên thệ trước khi xuất quân. Ngược lại giống như là cái gì liên hoan hoạt động đồng dạng ồn ào. Lại không thấy mảy may trước khi đại chiến khẩn trương không khí. Ngọc Đường đế quốc phương Tây, phương Nam, cũng đều là một mảnh không sai biệt lắm chiến ý sôi trào. Không thấy mảy may khiếp ý, cùng trong triều văn võ bá quan lo lắng khác biệt, biên quan tướng sĩ mỗi một cái đều là chiến ý dâng trào. Không bởi vì ngoại địch sắp đại binh tiếp cận mà chán ngán thất vọng. Tất cả mọi người tất cả đều như là bị chọc giận hùng sư. Các loại huyết thư, các loại tuyên thệ trước khi xuất quân, các loại hoạt động, tại trong bầu không khí tuyết lớn tung bay trời đông giá rét này tiến hành. Ban ngày huấn luyện đến từng tái như là nước rửa đồng dạng. Toàn thân trên dưới không còn nửa điểm dư thừa lực lượng. Ban đêm từng cái cắn ngón tay, vắt hết óc cho nhà viết thư, viết di thư, có chút người không biết vài cái chữ to kia. Trơ mặt ra, cầm giấy bút bốn chỗ cầu người, cúi đầu khom lưng. Một mặt nịnh nọt, không biết còn tưởng rằng là cái gì nhận không ra người thông đồng đâu. Những tân binh còn không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ nhập ngũ kia. Đụng thành một đám huyên náo khí thế ngất trời. Ngươi di thư viết xong không? Viết xong, ngươi đây, ta cũng viết xong, lấy ra ta xem một chút. Ta đổi lấy nhìn xem, tham khảo một chút, được, ngươi cái này viết không được. Tài văn chương không được, ngươi nhìn ta, đây mới thực sự là tham khảo một chút, ngươi viết thực là không tồi, nếu không ngươi trực tiếp giúp ta viết một phong được, ta cũng không hiểu tham khảo đâu, mau tới mau đến xem a, ha ha ha, chết cười ta, Trương Nhị Cẩu trong di thư viết sau khi hắn chết bà nương tái giá cầm bao nhiêu lưu bao nhiêu sự, tình, thật sự là cẩn thận nhập vi. Đơn giản quá hữu tâm, ha ha, quanh một tiếng vây quanh một đám người, ta xem một chút, ta xem một chút, để cho ta thưởng thức một chút, được đọc, từng bước truyền nhìn, thỉnh thoảng lại bộc phát tiếng cười to, bên ngoài Trương Nhị Cẩu mặt đỏ tía tai trên nhảy dưới tránh đi đoạt. Cho ta, các ngươi từng cái có thể hay không có chút chính sự. Nên làm gì làm cái đó đi thôi. Mọi người cố ý khắp nơi cài lấy hắn, chính là không để cho hắn xích lại gần. Chờ hắn nỗ lực tới gần, di thư kia đã sớm chuyển tới địa phương khác đi. Sau đó, lại là một phen phí sức khó khăn trắc trở. Ngoạn tào, Lý Tứ Ngưu tâm địa gian dảo thật nhiều a. Trên di thư thế mà viết, nếu là hắn khải hoàn trở về, ngay cả cô em vợ cùng một chỗ cưới. Ha ha ha, thật có ý nghĩ, gọi là cái gì tới? Nga hoàng nữ cái gì điển cố tới? Ân, cái này cùng Nga hoàng không hoàng có quan hệ gì đâu. Ta xem một chút. Đều là một đám bọn tiểu tử. Từng cái toàn thân tinh lực thịnh vượng đến dùng như thế nào ngẫu dùng không hết. Viết di thư, vốn là kiện trang nghiêm nhất nghiêm túc sự tình. Nhưng là lúc này, lại bị khiến cho chướng khí mù mịt. Tiếng cười rung trời, chỉ có những lão binh bách chiến xa trường. Chăm chết quãng đời còn lại kia. Mỗi một cái đều là hai mắt nặng nề nhìn qua đám này vui cười tiểu hòa tử tranh đến đấu đi. Đáy mắt đều là một mảnh thâm trầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.